Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, biến thái thiên phú. Thời gian: Ở sư đồ hai người một hỏi một đáp bên trong, chậm rãi trôi qua. Trong lúc, Tiêu Nhiên vì là Tiểu Thạch Hạo giải quyết đại bộ phận nghi mê hoặc liên quan với cái gọi là tiên nhân, tức là võ giả. Cũng nói ra đến, xem như là cho Tiểu Thạch Hạo giảng giải một vị tiên nhân chính xác nhận biết rõ. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn truyền thụ Tiểu Thạch Hạo một bộ tu luyện công pháp. Bộ công pháp kia cũng không phải là Tiêu Nhiên từ siêu cấp tu luyện hệ thống ở trong đổi lấy mà đến. Cũng không phải Tiêu Nhiên tự thân tu luyện tinh thần quyết, mà chính là Tiêu Nhiên chính mình căn cứ tinh thần quyết cùng với đại diễn quyết các loại công pháp phối hợp lẫn nhau đặc tính phía dưới, một mình sáng tạo mà ra công pháp, tên là Tinh Hỏa Quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một bộ hỏa thuộc tính công pháp. Ưu điểm là bắt đầu nhanh, hơn nữa tu luyện tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên công pháp chỉ tới kim thân cảnh giới, nhưng ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, tu luyện chi nhân liền có thể thử nghiệm tự mình diễn hóa sau tục công pháp. Nói cách khác, sau này Tiểu Thạch Hạo bước đi vào khoảng Tiêu Nhiên hoàn toàn khác biệt, có thể không vượt qua Tiêu Nhiên khó nói, nhưng bộ công pháp kia ở Tiêu Nhiên xem ra tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ một bộ thiên giai cao cấp công pháp. Tuy nhiên không sánh được Tinh Thần Quyết, nhưng tuyệt đối coi là thế gian ít có công pháp. Duy nhất khuyết điểm, cũng tức là ưu điểm, chính là không có sau tục công pháp, chỉ có thể chính mình diễn hóa ra tới. Đương nhiên, còn có một chút Tiêu Nhiên không có nói. Hắn mặc dù không có ở Tinh Hỏa Quyết ở trong lưu lại bất kỳ cửa ngầm chờ một chút, nhưng Tiểu Thạch Hạo tương lai nếu thật sự học hữu thành, nhưng làm sằng làm bậy, Tiêu Nhiên có 100% nắm chắc có thể thu thập đi Thạch Hạo. Bởi vì hắn tu luyện Tinh Thần Quyết, vừa vặn có thể gắt gao khắc chế Tinh Hỏa Quyết. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn cố ý hỏi thăm qua Tiểu Thạch Hạo đối với binh khí sự tình, để chính hắn nói ra muốn đồ vật. Tiêu Nhiên thân thủ vì đó luyện chế một bộ, mà bên trong nhẫn chữ vật, Tiêu Nhiên cũng vì lưu lại chỉnh một chút 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Còn liệu thương cùng với tăng cao tu vi đan dược, Tiêu Nhiên trực tiếp thời hạn lưu lại từ tam nguyên cảnh đến tử phủ cảnh có khả năng sử dụng toàn bộ đan dược, nếu không có trên thân tài liệu không đủ, Tiêu Nhiên thậm chí sẽ vì Tiểu Thạch Hạo đặt trước ra hiển thánh cảnh tu luyện đan dược đến. Bất quá ở tư nguyên bần cùng nơi này, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Có thể nói, mới có 6 tuổi Tiểu Thạch Hạo, dòng dõi đã đủ để dễ dàng miểu sát đồng dạng hiển thánh sơ kỳ cao thủ. Dù cho Tiểu Thạch Hạo tìm một chỗ trốn đi ở ẩn không ra, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới tử phủ cảnh sau khi tái xuất tới. Sư phụ, ngài là đợi một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi sao? Tiểu Thạch Hạo đang nghe xong Tiêu Nhiên nói liên miên cằn nhằn nói một đống lớn sự tình sau, đột nhiên câu hỏi, Tiêu Nhiên nhất thời ngẩn ra, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Hạo. Hắn sở dĩ vì đó chuẩn bị như thế nhiều đồ, vật, cũng là bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi đây. Nếu như không phải là bởi vì thu Tiểu Thạch Hạo làm đồ đệ, hay là nàng ngày mai sẽ phải rời đi nơi này cũng không nhất định. Bất quá hiện ở đã thu đồ đệ, coi như Tiêu Nhiên muốn làm vung tay trưởng quỹ, cũng phải trước hết để cho Tiểu Thạch Hạo quen thuộc tu luyện công pháp. Miễn cho đến thời điểm xảy ra sự cố, ta còn có thể đợi một thời gian ngắn, chờ ngươi tu luyện bước lên chính đồ sau, ta thì sẽ rời đi. Hai người chúng ta tương lai hay là còn có cơ hội gặp lại, cũng hay là lại không thời cơ gặp lại, ngươi chỉ phải biết. Ngươi là ta Tinh Tông môn nhân là được. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Tại sao? Khó nói sư phụ ngài còn có quan hệ đại sự muốn đi làm sao? Tiểu Thạch Hạo chớp một hồi mi mắt, một mặt hồ đồ hỏi. Bởi vì sư phụ không thuộc về thế giới này. Tiêu Nhiên hơi hơi một ít những lời khác, nhưng là không tiếp tục nói. Sau đó bất luận Thạch Hạo dò hỏi Tiêu Nhiên liên quan với những vật khác, Tiêu Nhiên đều không có là. Chỉ là bắt đầu chỉ điểm Tiểu Thạch Hạo tu luyện tới sự tình tới. mà Thạch Hạo tu luyện thiên phú cũng thực là đem Tiêu Nhiên dọa cho nhảy một cái. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang không tới, Thạch Hạo liền thuận lợi cảm ứng được thiên địa linh khí lưu giữ ở. Một canh giờ không tới, cũng đã có thể tự nhiên bắt được thiên địa linh khí. Ba canh giờ sau, một tia sợi tóc lớn nhỏ chân khí bắt đầu tại Thạch Hạo trong cơ thể ngưng tụ. Ba ngày thời gian, Thạch Hạo đột phá nhất giai. Sau nửa tháng, đột phá đến tam giai. Một tháng sau, tu vi đã đột phá đến thất giai. Mà thất giai, cũng chính là võ giả một cái vạch ngăn. Đến nước này, Thạch Hạo tu luyện tốc độ cuối cùng là thoáng chậm một tia. Cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng thoáng thở ra một hơi. Tùy tiện thu một cái đồ đệ, thiên phú vậy mà liền như thế biến thái. Lúc đó suýt chút nữa không thể đem Tiêu Nhiên dọa cho. Cũng là bởi vì tiểu Thạch Hạo nguyên nhân, Tiêu Nhiên lại thẳng thắn đem Thạch Tam cho thu làm đồ đệ. Thứ nhất là vì là theo tiểu Thạch Hạo trong lúc đó lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái thứ hai là Tiêu Nhiên muốn thử một chút tinh hỏa quyết tu luyện công pháp. Tiện thể nhìn có phải là những người này tu luyện thiên phú cũng như thế biến thái. Nhưng mà, để Tiêu Nhiên có chút thất vọng là, Thạch Tam tu luyện thiên phú tuy nhiên coi là không tệ. Nhưng cùng Thạch Hạo so với, này chênh lệch cũng quá rõ ràng. Đầy đủ thời gian một tháng, Thạch Tam mới miễn cưỡng đột phá đến ngũ giai trình độ. Hơn nữa hai người đãi ngộ hầu như đều là giống nhau. Liền ngay cả tu luyện công pháp, đều là tượng đồng đốm lửa nhỏ quyết. Tuy nhiên Thạch Tam thả ở linh giới bên trong, cũng coi là đỉnh phong thiên tài. Nhưng có Thạch Hạo lưu giữ ở, lập tức có vẻ ảm đạm phai mờ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có thất vọng. Đối với thế giới này, hắn Chu con trai chỉ là một cái quá khách. Đối với Thạch Hạo cùng Thạch Tam hai người tới nói, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là một cái quá khách. Giáo dục hai người đầy đủ tiêu hao Tiêu Nhiên nửa tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này bên trong, lúc trước ba hùng bộ lạc không chỉ có đủ số đem nên tặng đồ đưa tới. Hơn nữa cái kia ba sáng càng là mấy lần lại đây đến nhà cầu kiến. Còn dụng ý, không phải là muốn nịnh bợ Tiêu Nhiên cái này tiên nhân thôi. Bất quá đối với những người kia, Tiêu Nhiên cũng không có hứng thú. Mấy lần lại đây ngay cả mặt mũi đều không nhìn tới liền bị đánh phát. Trừ cái này, đúng là không có những người khác lại đây quấy rối. Cũng không biết rằng là ba hùng bộ lạc người bên kia có ý khống chế tin tức. Vẫn là những người khác sợ hãi cùng tiên nhân thực lực. Ngược lại Tiêu Nhiên ở đây là vượt qua thanh nhàn nhất một quãng thời gian. Mỗi ngày trừ luyện chế một ít binh khí ở ngoài, chính là chỉ điểm một chút Thạch Hạo cùng Thạch Tam hai người tu luyện tới sự tình. Cho tới Thạch Xuyên bộ lạc những người khác, cũng có người cầu Tiêu Nhiên thu bọn họ làm đồ đệ. Bất quá Tiêu Nhiên đều từ chối. Lý do là Tiêu Nhiên không có như vậy nhiều thời gian dẫn hắn đi nhóm. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng không phải như vậy tuyệt tình. Cùng Thạch Tam các loại hai người đã nói. Nếu như bọn họ đồng ý, có thể truyền thụ tu luyện công pháp cho Thạch Xuyên bộ lạc tộc nhân tu luyện. Bất quá trừ phi là hai bọn họ thân truyền đồ đệ. Bằng không không được truyền thụ đốm lửa nhỏ quyết tu luyện sử dụng. Tiêu Nhiên ngoài ngạch cho hai người bọn họ mỗi người 10 bộ công pháp. Bên trong bao hàm vũ kỹ cùng tu luyện chi pháp. Thậm chí ngay cả thần thức tu luyện bí pháp đại diễn quyết. Tiêu Nhiên cũng là không chút nào màu nâu đưa ra qua. Mà Thạch Tam mấy người cũng xác thực không để cho bọn họ tộc nhân thất vọng. Quay đầu lại liền đem Tiêu Nhiên phân phối công pháp. Chọn một môn hơi hơi đơn giản điểm truyền thụ xuống. Tuy nhiên tu luyện tốc độ bị hạn chế. Nhưng dù gì cũng xem như là cho bọn họ một cái mới hy vọng. Hơn nữa chỉ cần kiên trì tu luyện. Tương lai chưa chắc sẽ chẳng khác người thường. Đến đây, Tiêu Nhiên tại Thạch Xuyên bộ lạc ở trong cũng coi như là có một kết thúc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1151, Hắc Thủy Thành. Tiên nhân tung tích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.